Chương 1274, 1274, thủy hệ dị năng giả. Nguyên lai là dị năng tổ bạn bè. Ninh Hoan Tâm lúc này mỉm cười, hướng về phía Ngô Xuyên một mặt lạnh nhạt mở miệng nói, thật là khéo à, các ngươi chẳng lẽ tới đây tra án sao? Chúng ta là bị người nhờ và tới đây khu ma, cái này giáo đường tại nơi này chính là rất nổi danh. Bất quá chúng ta đến nơi này tạm thời còn không có phát hiện cái này trong giáo đường có cái gì hung linh tồn tại. Các ngươi thì sao? Chúng ta tự nhiên là đến phá án. Ngô Xuyên nói nhỏ một câu, lúc này ánh mắt của hắn rơi vào một bên trên mặt bàn, nhìn thấy trên bàn những cái kia bộ đồ ăn cùng rượu vang, Ngô Xuyên ánh mắt có chút phức tạp. 13 thanh cái ghế, 13 bộ đồ ăn, bữa tối cuối cùng a. Lúc này, Lâm Húc Dương đột nhiên đi đến một bên trước bàn nói nhỏ một câu. Vừa nói hắn một bên giơ tay lên, cái kia trong chén rượu vang thế mà bay lên, tất cả rượu dịch bay đến Lâm Húc Dương trước mặt, tại trước người hắn bồi hồi xoay tròn lấy, một giọt QNZ không có giọt rơi xuống mặt đất. Không thủy thuật thủy hệ dị năng giả thượng đẳng rượu vang a. Lâm Húc Dương hơi hơi hất cằm lên ngửi ngửi, thần sắc rất hưởng thụ. Nói hình như ngươi thật biết uống rượu đồng dạng. Một bên Biển Tú không nhịn được mắt trợn trắng. Lâm Húc Dương, có một cái thích phá đồng đội, thật sự hảo tâm nhét. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa a? Hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Khu ma sư lúc này, Ngô Xuyên ánh mắt đã rơi vào Dương A Noãn cùng Hứa Trường An trên thân. Mặc dù Ngô Xuyên không phải tu sĩ, nhưng là hắn vẫn là có thể cảm giác được, Hứa Trường An cùng Dương A Noãn khí tức đều rất mạnh. Ân, đây là cố gia đệ tử Hứa Trường An, vị này chính là Bạch Vân Quan Bạch Vân Tử đạo trưởng quan môn đệ tử Dương A Noãn. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Ngô Xuyên chủ động hỏi tới. Nàng mỉm cười giới thiệu một câu. Cố gia người Bạch Vân Tử đồ đệ thất kính. Ngô Xuyên hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn xem thường huyền môn tu sĩ, nhưng là cố gia cùng Bạch Vân Tử tên tuổi, vẫn là như sấm bên tai, không ai không biết. Hứa đại ca, An Oãn, ba vị này là dị năng tổ bạn bè. Lúc này Ninh Hoan Tâm QNZ trầm thấp đem Ngô Xuyên ba người bọn họ thân phận giới thiệu một lần. Lập tức, Ninh Hoan Tâm lần nữa ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ, nơi này chúng ta tới được thời điểm phá trừ bên ngoài một đạo cấm chế, chỉ bất qua cái này trong giáo đường lại là không, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có cái gì âm khí, ta nghĩ trong giáo đường người hẳn là sớm liền rời đi đi. Ninh Hoan Tâm có thế vẫn nhớ nàng lần trước tới được thời điểm, trong giáo đường khí tức, thật sự rất khủng bố. Tổ trưởng, lại bị tên kia chạy trôn ở Lâm Húc Dương lúc này vừa nói một bên phất phất tay. Những cái kia rượu vang tất cả đều vẩy trên mặt đất. Hắn trốn không thoát, chúng ta đi. Ngô Xuyên hít mắt, mang theo Biển Tú cùng Lâm Húc Dương bước nhanh xoay người rời đi. Ba người tới đột nhiên đi được cu nở dê nhanh. Cứ đi như thế Dương A Noãn một mặt không khỏi trừng mắt nhìn, nàng không biết gì nàng tổ người là làm cái gì, càng không biết bọn hắn vì cái gì dạng này đến đi vội vàng. Mà Ninh Hoan Tâm lúc này lại thở dài, luôn cảm thấy sự tình càng ngày càng phiền toái. Quả nhiên, Ngô Xuyên ba người cũng không hề rời đi quá xa, bọn hắn đứng tại Nguyệt Nha hồ bờ. Ninh Hoan Tâm tại sao lại ở chỗ này mà lại ta nhìn nàng người bên cạnh cũng không yếu. Biển Tú thanh âm thật thấp rất quặng cú ẽ. Nghe được Biển Tú, Lâm Húc Dương bĩu môi, chẳng lẽ bọn hắn án chưa giải quyết ba khu người biết vụ án lần này không tầm thường, dự định chặn ngang một gạch, đoạt công lao của chúng ta.